Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, cái giá phải trả nếu chọc tôi. Nhìn đại tiểu thư ngang ngược giống như một chú dê non sắp bị làm thịt, Thường Nhạc ôn nhu hỏi, tôi hỏi lần cuối, tên mụ của cô là gì? San San, mọi người đều gọi tôi là San San. Cô gái ngang ngược nghẹn ngào nói, cả người không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy nụ cười của Thường Nhạc giống như ma quỷ. Thường Nhạc sờ mũi, trầm tư trong chốc lát rồi nói, về sau, cô không thể xưng là San San, ở trước mặt tôi, cô phải xưng nô tỳ, còn gọi tôi là ông chủ. Cô hiểu chưa? A, Tư Đồ San San sợ hãi mà kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, lắc đầu điên cuồng, cô rút cục xác định, hắn là kẻ điên, đồng thời cũng là đời sau của Ngũ Đại Thế Gia. Dù có cho cô cả nghìn giả thuyết, cô cũng không tưởng tượng được hắn dám đối xử với cô như vậy. Nghe rõ ràng chưa? Thanh âm của Thường Nhạc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vì danh dự của cả gia tộc, cô gái ngang ngược ra sức kháng cự. Thường Nhạc túm lấy cổ họng Tư Đồ San San, cười quỷ dị, vô cùng bình tĩnh nói, vậy trước tiên cô xuống địa ngục cùng liệt tổ liệt tông của Tư Đồ gia các người đi. Cổ họng bị bóp mạnh, Tư Đồ San San mặt đỏ tai hồng, hô hấp gian nan, dần dần khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì sung huyết như quả hồng chín mọng, ho khan vào tiếng khó khăn, hơi thở của nàng càng ngày càng yếu ớt. Con ngươi dần dần co rút lại, mà Thường Nhạc mặt không chút thay đổi nhìn cô, dường như thứ hắn nắm trong tay không phải là người mà chỉ là một chú cừu non. Cô gái ngang ngược cuối cùng cũng chịu khuất phục, thanh âm đứt quãng, Thả tôi ra, tôi đáp ứng anh, cô còn dám tự xưng tôi. Thường Nhạc giọng điệu lạnh lùng, nô tỳ biết sai rồi. Cô khó khăn nói xong, trong mắt thoáng hiện lên sự thù hằn. Nếu có một ngày, cô có thể thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của Thường Nhạc, cô nhất định sẽ trả lại hắn gấp nhiều lần. Phải biết rằng, anh trai của cô là Tư Đồ Lôi Minh, một thế hệ ngưu nhân. Nếu Tư Đồ Lôi Minh biết giờ phút này em gái mình đang phải chịu sự tra tấn như vậy, không biết có thổ huyết hôn mê tại chỗ hay không. Thường Nhạc đem tất cả biểu hiện của cô thu vào tầm mắt, nhưng hắn không hề mảy may để trong lòng, cười hỏi, tiểu nô tỳ, năm nay cô bao nhiêu tuổi? A, Tư Đồ San San bị ba chữ tiểu nô tỳ làm giật mình. Tuy nhiên khi nhìn tới sắc mắt của Thường Nhạc, cô lập tức đáp, 10, 17, A. Ngọn lửa trong mắt Thường Nhạc ngày càng mạnh mẽ, trên mặt dường như mang theo sự căm hận, hai bàn tay đều để trước ngực Tư Đồ San San, hung hăng xóa nắn hai nhũ thịt cao ngất, mềm mại của cô. Mới 17 tuổi đã lớn như vậy rồi, cô tự nói xem, có phải cô rất xấu, rất dâm đãng hay không? Ô, tôi không có, trời sinh ra đã như vậy. Tư Đồ San San đau tới lạnh người, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt, không ngừng chảy xuống. Nhẹ một chút, ha ha, muốn thoải mái rất dễ thôi, bộ dạng cô như vậy chắc hẳn đã hết đau rồi đi. Thường Nhạc lộ ra nụ cười vô cùng tà mị, dùng ngón tay kẹp một bên núm thịt mềm mại, đồng thời đầu hướng về phía nhũ phong trắng mịn còn lại, lẻ lưỡi liếm nụ hoa màu hồng nhạt. Tư Đồ San San lắc đầu kịch liệt, cảm giác vừa nóng vừa ướt ở phía dưới, kèm theo từng đợt ngứa ngáy truyền lên đỉnh đầu. Nghĩ đến khuôn mặt tà khí của Thường Nhạc, cô liền sợ hãi, nhưng không cách nào khống chế được phản ứng bản năng của cơ thể. Theo thời gian, hai nụ hoa dần dần dựng đứng lên. Nhìn đi, tiểu nô tỳ, cô còn dám nói cô không dâm đãng. Nụ hoa nhỏ đã cứng ngắc rồi, khiến cho người có văn hóa như tôi cũng phải ngượng ngùng. Thường Nhạc ngẩng đầu lên, cười lạnh châm chọc. Miệng nói không cần nhưng thực ra đã hưng phấn lắm rồi. Nói xong lời này, mắt Thường Nhạc lóe lên chút ánh sáng kỳ dị. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống nhân vật nam chính đổi bại trong truyền thuyết. Không phải, Tư Đồ San San xấu hổ không phản bác được, không kìm được lại nức nở thành tiếng. Đừng như vậy, van anh hãy dừng tay. Nhưng Thường Nhạc đâu có chịu nghe cô. Hai tay tùy ý đùa bỡn bộ ngực đã phát triển thành thục của cô. Già qua già lại hai nụ hoa nhỏ sớm đã sung mãn tràn trề, trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ cuồng nhiệt, giống như trẻ nhỏ có được món đồ chơi mình yêu thích, quyết không buông tay. Qua một hồi lâu, hắn mới ngừng động tác vuốt ve, như chợt nhớ ra điều gì nói, cô vừa mới nói, anh trai cô sẽ không bỏ qua cho tôi. Tư Đồ San San lệ nóng gật đầu, đột nhiên ý thức được điều gì, lại liên tục lắc đầu nói, không phải, tôi không dám, tôi sẽ không kêu anh trai tôi tới làm phiền. Anh, tôi sẽ thật biết điều. Thật vậy sao? Thường Nhạc cười cười. Đúng vậy, tôi không dám mà. Tư Đồ San San liên tục gật đầu. Để thoát khỏi sự khống chế của ác ma này, chiêu gì cô cũng dám dùng. Vậy cô còn dám tự xưng tôi? À, không, nô tỳ không dám. Ông chủ, nô tỳ sẽ biết nghe lời. Cô gái ngang ngược thức thời nói. Nhìn không ra, diễn xuất đúng là không tồi. Sau một hồi nhìn chằm chằm cô gái khỏa thân lộ ra hai ngọn núi thật lớn, Thường Nhạc mới thu lại ánh mắt, mỉm cười nói, gọi anh trai cô tới đây đi, 10 năm trước tôi đã muốn chiếu cố gã, hy vọng gã không quá yếu, nếu không sẽ rất vô nghĩa. Nếu hắn yếu đối như Hoàng Dật Nhiên và Lý Lăng Tiêu, thì thiếu gia ta sẽ rất thất vọng đấy. Nghe thấy hắn nhục mà anh trai mình kính yêu nhất, trong mắt Tư Đồ San San theo bản năng lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng gặp phải ánh mắt dữ tợn của Thường Nhạc liền sợ hãi rụt về, toàn thân lạnh run. Nói chuyện đi chứ, tiểu nô tỳ, miệng lưỡi cô không phải rất cay nghiệt hay sao? Sao không dám mắng tôi nữa rồi? Thường Nhạc chủ động tìm đề tài, nắm thật mạnh ngực cô, tà ác mà cười nói, chẳng nhẽ cô cứ ti tiện như vậy sao? Chỉ bắt nạt được kẻ yếu, chỉ biết ức hiếp những con người nhỏ bé kia hay sao? Hắn ác ý nói, đôi môi đỏ như máu gầm thét, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Tư Đồ San San sợ tới mức không dám hô hấp, ép chính mình không được bật ra tiếng khóc, chỉ cầu mong hắn không chút cơn tức giận lên người mình. Đáng tiếc không như mong muốn, Thường Nhạc đột nhiên nhìn cô, cười độc ác, tốt lắm, tự cô công nhận bản thân mình thấp hèn rồi. Đúng lúc người đưa tới tận cửa, tiện nhân kia, trước tiên tôi sẽ dạy dỗ cô một bài học. Thường Nhạc đột nhiên giống như dã thú nhào tới, lập tức cởi cúc quần Tư Đồ San San, dùng sức kéo xuống dưới. Van cầu anh, Tư Đồ San San hoảng sợ kêu khóc, nửa người trên kịch liệt giãy giụa, hai chân ra sức vùng vẫy, đá đạp lung tung. Nhưng mà như vậy cũng vô ích. Thường Nhạc rất nhanh lột sạch quần cô, đồng thời xé toang áo phông của cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tư Đồ San San xinh đẹp bị giam cầm trên ván gỗ, toàn thân trên dưới trần như nhộng, hai cái đùi tuyết trắng trơn bóng gắt gao kẹp chặt lại, ở giữa lộ ra một khoảng đen nhánh vô cùng hấp dẫn. Nhưng ở trong mắt Thường Nhạc, hấp dẫn nhất vẫn chính là bộ ngực thiếu nữ, cao thẳng giống như chú thỏ non kinh hãi. Hai nụ hoa màu hồng phấn vì khẩn trương mà ngày càng cương cứng. Mẹ kiếp, thật lớn, quả thực là chịu không nổi. Thường Nhạc nhìn ngực cô, quyến rũ mà cảm thán, dục vọng mãnh liệt từ dưới bốc lên. Hắn thuần thục cởi quần áo của chính mình, để lộ ra bộ phận đàn ông to lớn. Cô gái ngang ngược bị hù dọa tới choáng váng, không ngừng khóc lóc van xin, cầu xin anh. Bỏ qua cho tôi đi, van cầu anh. Buông tha cho tôi. Thường Nhạc không chút để ý tới nước mắt đau khổ cầu xin của Tư Đồ San San, tách hai chân cô thật rộng sang hai bên, khiến hoa viên bí ẩn hoàn toàn phơi bày ra trước mắt, để bộ phận đàn ông cương cứng của mình nhắm thẳng vào khe hẹp chật khít kia. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu nô tỳ, tôi tới đây. Cùng với âm thanh dâm đảng ấy, hắn bức bách mở hai cánh hoa mềm mại, không hề nhẹ nhàng từng chút một mà mạnh mẽ đem đầu dục vọng tiến thẳng vào hoa viên còn khô ráo, chưa hề trải qua màn dạo đầu, rất nhanh đụng phải một tầng màng trinh mỏng. Tư Đồ San San mở to mắt tuyệt vọng, nước mắt không ngừng lăn xuống khuôn mặt trắng nõn, bờ mông mạnh mẽ lay động, muốn vùng vẫy thoát khỏi tay kẻ sắp cướp đi sự trong sạch của mình. Uổng công giãy giụa, ngược lại càng khơi dậy thú tính của Thường Nhà. Hắn thở dốc một hơi, không chút lưu tình di chuyển phần eo, mạnh mẽ đưa về phía trước, lập tức đâm thật mạnh vào chỗ sâu nhất của hoa viên. Tư Đồ San San phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cảm thấy cả người giống như bị một nhát đao chém thành hai mảnh, bên tai như ù đi, đau nhức khiến cô gần như ngất đi. Có thể lấy đi sự trong sạch của tiểu thư Tư Đồ ra, cảm giác thật là tốt. Thường Nhạc cười dâm đãng, dốc sức hưởng thụ lần đầu tươi mới của Tư Đồ San San. bộ phận đàn ông chôn ở nơi ấm áp, chặt khít đó. Bách Hoa Viên bởi vì đau đớn mà không ngừng co rút, đem tới cho hắn cảm giác kích thích thật lớn. Hắn hoàn toàn không để ý tới đau đớn của cô gái vừa mới bị phá đi sự trong sạch, nhanh chóng di chuyển phần eo, chỉ lo giải phóng thú tính của chính mình, hoàn toàn không có chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc nào. Đối với cô gái bốc đồng này, Thường Nhạc từ nhiều năm trước đã muốn ra tay, tới giờ cuối cùng cũng đã đạt được ước muốn. Van cầu anh, Tư Đồ San San kêu khóc nức nở, cảm thấy hạ thân giống như bị tách ra, sau đó từng chút một bị xé nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, điên cuồng trà đạp. Tư Đồ San San kêu khóc nức nở, cảm thấy hạ thân giống như bị tách ra, sau đó từng chút một bị xé nát. Tại nơi bộ phận tư mật của hai người kết hợp, cánh hoa vốn chật khít giờ đã bị mở ra thật lớn, dòng máu đỏ và những chất hỗn tạp theo đó chảy xuống, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thường Nhạc lại càng hăng hái, cả người đè lên cơ thể thanh xuân, xinh đẹp kia, bàn tay hung hăng vuốt ve đỉnh đồi cao vút, đầu ngón tay nắn bóp nụ hoa màu hồng phấn mềm mại. Trên mặt hắn hiện lên biểu cảm phức tạp khác thường, một mặt không khỏi say mê cuồng nhiệt đối với sự tiếp xúc da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, mặt khác lại tràn đầy sự thù hận khó có thể lý giải nổi, như muốn dùng mọi cách thức để lên án mãnh liệt kết cấu của ngũ đại thế gia. Tuy nhiên, giọng điệu Thường Nhạc lại cực kỳ dâm đãng, tiểu nô tì mới 17 tuổi đã trưởng thành như vậy, dâm đãng như vậy, thật sự không thể tha thứ được. Hắn vừa không ngừng lặp lại câu này, vừa không ngừng ra vào huyệt động của cô, cho tới tận khi hưng phấn đã lên tới đỉnh, cuối cùng phóng ra dục vọng của chính mình. Tư Đồ San San đau đớn tột cùng, thân thể mềm mại trắng nõn ngày càng không ngừng run rẩy, cảm giác dục vọng kia đang chôn ở nơi sâu nhất của hoa viên bí ẩn. Toàn bộ chất dịch nóng bỏng rót vào bên trong cơ thể cô. Một lúc lâu sau, Thường Nhạc thở dài, vẫn chưa thỏa mãn nâng phần eo, rút dục vọng dính đầy tơ máu ra khỏi cơ thể Tư Đồ San San. Chất dịch màu trắng đục và máu của sử nữ hòa cùng một chỗ, chậm rãi từ khe hở giữa hai chân chảy xuống. Cánh hoa vốn thuần khiết giờ vĩnh viễn đã không còn nguyên vẹn nữa. Tư Đồ San San ngây người ngồi trên ván gỗ, ánh mắt xinh đẹp mất đi thần thái, nước mắt như đã cạn khô. Thường Nhạc đi tới bên kia căn phòng ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Giữa làn khói lượn lờ, hắn nhìn chằm chằm về phía cơ thể bị tàn phá không ra hình người của Tư Đồ San San. Bộ ngực đẫy đà hấp dẫn tầm mắt của hắn, trong bóng tối lóe ra ánh sáng mê người. Trong lúc vô tình, dục vọng nóng bỏng vừa mới phóng ra lại bắt đầu có phản ứng. Thường Nhạc quăng điếu thuốc, chậm rãi đi tới, bàn tay tà ác vuốt dọc từ cổ trắng ngọc của cô, lưu luyến dừng ở tấm lưng duyên dáng, cuối cùng rơi xuống cặp đùi rắn chắc. Cơ thể cô bởi vì sợ hãi và kinh hoàng tới cực độ mà trở nên vô cùng cứng ngắc, giống như cánh cổng chính đã rỉ sắt của tòa thành, hoàn toàn không thể dùng phương thức bình thường để mở ra. Thế nhưng, ma quỷ tuyệt đối sẽ không nảy sinh cảm giác thương tiếc đối với con mồi. Thường Nhạc ngang ngược tách hai đùi Tư Đồ San San ra, dường như có thể nghe thấy thanh âm xương cốt và da thịt cọ sát vào nhau. Cô há miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nửa thân dưới của nàng khô khốc, bị cỏ thơm che giấu, là một mảnh đất hoang chưa từng bị thưởng thức qua. Dưới lớp lông mu mềm mại là hai cánh hoa màu hồng phấn, tươi non. Phần cơ thể lộ liễu đột nhiên rét lạnh, như một đóa hoa rùng mình trong gió, co rúm bất lực. Thường Nhạc thô bạo túm lấy lông mu của cô, dùng ngón tay tà ác không ngừng đùa nghịch, kích thích bộ phận mẫn cảm nhất. Tư Đồ San San chỉ cảm thấy nửa thân dưới như đang trên lò lửa, lại giống như lốc xoáy dưới biển sâu, dòng nước nóng và lạnh xung đột kịch liệt. Loại cảm xúc mâu thuẫn trước nay chưa từng có còn chưa kịp lắng xuống, một trận đau đớn mạnh liệt từ bụng dưới xông lên. Sự xâm chiếm thô bạo trong nháy mắt phá hủy cửa chính của tòa thành. Cô thét lên, cuối cùng nước mắt không thể khống chế được mà trào ra. Tư Đồ San San cảm giác nửa thân dưới của mình như có một cơ điện đang hoạt động không ngừng, mỗi lần đều triệt để xâm nhập vào cơ thể cô, thẳng cho tới tận linh hồn. Thích không? Đại tiểu thư của tôi, xem dáng vẻ của cô, lúc này đây tôi cũng muốn tự cô nhìn một chút bộ dáng của chính mình. Thường Nhạc nâng bầu ngực của cô, đem cô tới trước gương, như thế cô có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt thống khổ tới cực điểm của chính mình, còn có thân hình cường tráng phía sau. Thần kinh cô hỏng mất rồi, Tư Đồ San San muốn nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến bản thân mình đã phải chịu tàn phá tới mức nào, nhưng ngay tới một cọng tóc cô cũng không có cách nào chỉ huy nổi. Cho dù ép chính mình không được nhìn cũng không thể ngăn cản được tiếng va chạm dưới thân truyền tới. Cô chỉ có thể chờ mong cơn ác mộng này mau mau chấm dứt. Như cô mong muốn, cuối cùng Thường Nhạc cũng rút ra. Hắn ôm cô vào trong ngực, tách hai chân cô đặt trước gương để cô có thể hoàn toàn thấy rõ nửa người dưới của mình thê thảm tới mức nào. Giống như một thành phố bị cướp giật và tàn sát. Nhưng cô cũng không ngờ rằng cuộc tra tấn này vẫn chưa chấm dứt. Thân thể cô bỗng nhiên trùng xuống. Vật cực nóng kia trực tiếp theo hoa nguyệt của cô tiến vào trong. Nếu như những đau đớn vừa qua cô còn có thể gắng gượng được thì những giày vò hiện tại đã làm cho cô hoàn toàn căm phẫn. Cô có thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Dưới tư thế tư mật, nhục nhã như vậy, không ngờ cũng có thể làm ra loại chuyện tà ác này. Tư Đồ San San cảm giác cơ thể mình hoàn toàn nứt ra. Cô nghĩ tới cái chết, nhưng bản thân lại vô cùng tỉnh táo. Nhìn thấy chính mình trong gương mồ hôi đầm đìa, sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ồ, chỉ cần không nói gì, cô sẽ thật đáng yêu đấy. Tiểu nô tì, tôi bắt đầu có chút không muốn buông tha cho cô rồi. Thường Nhạc đột nhiên gia tăng tiết tấu, thô lỗ áp cô gái ngang ngược này vào gương, hai tay chế trụ cổ cô. Tư Đồ San San hoàn toàn mất đi hô hấp, cảm giác thiêu đốt từ nửa thân dưới vẫn liên tục truyền tới lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng thân dưới của Thường Nhạc hung hăng co rút một cái, rót toàn bộ chất dịch nóng bỏng như dung nham vào trong cơ thể cô. Tới lúc này, Tư Đồ San San mới có thể phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Ồ, cô cuối cùng cũng nói chuyện được rồi, thật sự là không dễ dàng gì. Thường Nhạc vừa lòng gật đầu, lúc này mới chậm rãi cất bước đi tới cửa, quay đầu lại nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vừa nghe vậy, toàn bộ nhân sinh quan và thế giới quan của Tư Đồ San San đều sụp đổ. Ngày mai tiếp tục, vậy không phải muốn lấy mạng người hay sao? Kết quả của việc điên cuồng bị trà đạp, cô không còn chút sức lực, hôn mê bất tỉnh. Nhưng Thường Nhạc không quản được nhiều như vậy, thẳng tay mở cánh cửa sắt của tầng hầm tối đen như mực, đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, cô gái từ trong hôn mê rốt cục từ từ tỉnh lại. Trong tầng hầm tối om, Tư Đồ San San cơ thể trần truồng co rúm lại trong góc. Cô đã được thả ra khỏi ván gỗ, có thể tự do hoạt động trong không gian này. Tuy nhiên đổi lại cổ chân lại bị một đầu xích sắt dài khóa chặt, đầu còn lại cố định ở trên tường, khiến cô nhiều nhất chỉ có thể đi ra tới gần cửa. Cô tuyệt vọng nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nếu như bản thân mình chỉ là một cô gái bình thường thì tốt biết bao. Đáng tiếc không có biện pháp, ai bảo trời sinh cô vốn xinh đẹp, không thể thay đổi được. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng thở và tiếng tim đập của cô. Nơi riêng tư bị xé nứt kịch liệt đau nhức, dấu vết chất dịch và máu giữa hai chân đã khô, cảm giác dinh dính vô cùng khó chịu. Tư Đồ San San lại không kìm nổi khóc thút thít, sợ hãi và đau buồn khiến cô toàn thân run rẩy. Cô hy vọng tất cả chẳng qua chỉ là cơn ác mộng, chỉ tiếc đây đúng là tàn khốc sự thật. Tầng hầm này khoảng hơn 40 mét vuông, mặc dù có hơi mùi ẩm ướt nhưng xét về tổng thể cũng được coi là sạch sẽ. Một tấm nệm hơi cũ đặt ở góc tường, đầy đủ ga giường, gối và chăn. Bên cạnh giường đặt một chậu rửa mặt, lên thêm một chút là bồn cầu bằng gỗ lim đánh nước sơn. Nơi này nhìn thế nào cũng thấy giống nhà tù, một nhà tù chuyên để nhốt phụ nữ. Mau tới cứu em. Tư Đồ San San lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng không ngừng la hét. Giờ phút này trên mặt cô rút cục không nhìn ra một chút điêu ngoa tùy hứng nào. Lúc này người cô nhớ nhất chính là người anh trai luôn hết mực yêu thương mình. Cạch một tiếng, cửa đột nhiên mở ra. Bóng dáng ác ma của Thường Nhạc lại hiện ra trước mặt. Tư Đồ San San sợ hãi mở to mắt, thu người ôm chặt lấy thân mình. Đây là bữa tối của cô. Ác ma cười u ám, đặt cái khay trên mặt đất.